Đệ nhất danh sách, chương 1090, chủ giác mô bản. Góc truyện audio.com, trang sách, bốn người một mực chạy được hưởng đông đêm sáng thời điểm. Mới chậm rãi dừng bước, Nhâm Tiểu Túc nói, các ngươi trên một đêm này cũng không hảo hảo ngủ. Ta cảm thấy có các ngươi còn là nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Ta tới canh giữ ở phụ cận. Nếu như còn có không rõ thân phận người tới gần, ta nhắc tới tỉnh các ngươi, Mai Qua cười khổ. Này trả lại ngủ cái gì a, ai có thể ngủ được. Lúc này bọn họ từng cái một liền lều vải cũng không còn. Sở hữu hành lý cũng bị cắt chảy. Vùng sa mạc, nuốt hết, đường đường vu sư đại nhân, cũng chật vật cùng chó nhà có tang. Thời điểm này Lưu Đình bỗng nhiên nghi ngờ nói, Mai Qua đại nhân. Người có nghĩ tới hay không rốt cuộc là ai tại ám toán chúng ta? Hơn nữa lại còn là vận dụng vu sư xuất thủ. Ngài có cái gì cửu gia sao? Tại sao không thể là hai người các ngươi cửu gia đâu? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Các ngươi không có cửu gia sao? Lưu Đình nói. Hai ta chính là hai cái nhà giàu tử. Có thể có cái gì cửu gia? Tối đa chính là các huynh đệ tỉ muội thấy được phụ thân hoa rất nhiều tiền tài bồi dưỡng chúng ta trở thành vu sư. Nhưng là luôn không đến mức hạ như thế độc thủ a, trong nhà tiền tài quản lý coi như nghiêm khắc. Ta những huynh đệ kia tỉ muội căn bản mời không nổi vu sư. Trước kia ngược lại là có người đi tìm sát thủ, nhưng nếu là vu sư xuất hiện, vậy nhất định bất thị tha nhóm làm. Đúng, Lý Thành Quả cũng gật đầu. Người cho vu sư đại nhân bỏ tiền. Khi hắn học đồ, tôi tớ coi như cũng được. Nhưng người muốn để cho hắn giúp người giết người. Đây chính là giá trên trời. Nhâm Tiểu Túc ngươi chưa từng đi qua vu sư quốc độ. Cho nên còn không hiểu vu sư tại chúng ta chỗ đó có rất cao địa vị. Cha ta nhìn thấy Mai Qua đại nhân đều là muốn nửa quỳ hành lễ. Người như vậy, làm sao có thể tùy tiện trở thành người khác công cụ? Lưu Đình cảm khái nói. Bây giờ cùng Mai Qua đại nhân quen thuộc ta mới dám nói như vậy. Trong nhà cho Mai Qua đại nhân bỏ tiền. Để cho hắn giúp đỡ chúng ta lựa chọn chân thị chi nhãn bất quá là nhìn chúng vận khí của hắn. Chung quy chân chính mua được qua chân thị chi nhãn người vẫn còn có chút bất đồng nha. Nhưng mặc dù cha ta mục đích như thế hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn thấy Mai Qua đại nhân thời điểm cũng phải cấp đủ mặt mũi, Mai Qua đại nhân. Ta như vậy nói ngươi sẽ không tức giận a? Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ Lưu Đình tiểu tử này xuất thân hào phú. Lại vẫn có huynh đệ tỉ muội ở giữa tranh đấu gay gắt. Lại nghe Mai Qua cười khổ nói. Sẽ không? Lần này có thể là ta làm liên lụy tới các ngươi. Nghe xong lời này, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là hứng thú. Như thế nào? Này Mai Qua vẫn còn có điểm ân oán tình cừu chuyện xưa sao? Mai Qua tinh tế nói đến. Ta cũng đề cập tới. Khi còn bé trong nhà giàu có, cho nên gia tộc bằng hữu cùng thế giao cũng nhiều một ít. Ta 7 tuổi thời điểm liền cùng người định ra hôn ước. Có ít người đính hôn ước, lại ngay cả mình tương lai bạn lữ bộ dáng cũng không có gặp qua. Nhưng mà ta bất đồng. Ta cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Quảng cáo, nàng tuy không tốt, nhưng tính cách cũng rất tốt. Ta té bị thương nàng sẽ đích thân vì ta băng bó. Tại phụ thân sau khi qua đời ta không có tiền tài hạ táng phụ thân. Còn là nàng vụng trộm đem tiền kín đáo đưa cho ta. Chấm, trở thành vu sư, ta đi đến Yorkshire xây dựng vu sư tháp. Thế nhưng là thuộc về đó của ta bộ phận thu thuế muốn tới năm thứ hai tài năng đến trong tay của ta. Cho nên ta là không có tiền kiến tạo vu sư tháp. Nếu như một người vu sư ngay cả mình vu sư tháp đều xây dựng không nổi. Chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Đang tại ta mặt mày ủ rũ thời điểm. Nàng để cho nàng tôi tớ chạy đến Yorkshire. Mang nàng nhiều năm tích góp kim tệ đều giao cho trên tay của ta. Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Vậy đây không phải rất tốt mà. Hiện tại ngươi cũng thành vu sư. Cùng nàng rất xứng a, tuy ngươi là tối không tầm thường vu sư. Nhưng chung quy cũng vu sư nha. Mai qua nghe được tối không tầm thường vu sư. Sắc mặt liền cổ quái. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp phản bác. Mà là tiếp tục nói. Muốn nói hiện tại trở thành vu sư cũng coi như xứng đôi thân phận của nàng. Có thể vấn đề nằm ở chỗ. Ta trở thành vu sư lúc trước. Phụ thân nàng liền giúp nàng sửa lại hôn ước. Vậy thời điểm cha ta còn không có qua đời. Ta đi nhà bọn họ trang viên muốn tranh thủ. Lại bị bọn họ tôi tớ đuổi xuất ra. Mai qua chán nản nói. Hiện tại, vị hôn phu của nàng cũng là một vị vu sư. Mà còn xuất thân từ cái nào đó đại vu sư ở bên trong thế tục gia tộc thế lực. Ta đã vô lực sửa đổi hai người chúng ta mệnh vận. Cho nên ngươi cảm thấy là nàng vị hôn phu phái tới người sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đúng vậy, Mai qua phiền muộn nói. Đại khái bởi vì nàng nội tâm vẫn luôn còn có ta a, cự ly bọn họ thành hôn thời gian còn có bao lâu đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Một năm, Mai qua nói. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm. Này Mai qua quả thật chính là một cái thuyết thư trong chuyện xưa chủ giác mô bản a, gia đạo sa sút. Trời sinh củi mục, bị người từ hôn. Nhưng mà hết thảy mệnh vận tại nhân sinh thấp nhất đánh giá thời điểm phát sinh thay đổi. Không chỉ tiện tay chọn chúng chân thị chi nhãn, mà còn gặp nhân sinh bản thân bên trong bàn tay vàng. Nhâm Tiểu Túc, từ đó, Mai qua liền muốn bắt đầu chính mình nghịch tập chi lộ. Chiến thiên địa, chiến mệnh vận, cuối cùng cưới vợ nữ nhân mình yêu thích. Từ đó tại 178 cứ điểm chỗ Tây Bắc vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây. Lại thiếu chút cười ra tiếng. Mai qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc khổ sở nói. Có tốt như vậy cười à, coi như cũng được a. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Bọn họ đều tại cây đặc biệt thành vậy sao? Ta cảm thấy có chúng ta hẳn là nhanh chóng chạy tới cây đặc biệt thành. Vội vã như vậy, Mai qua kinh ngạc. Đương nhiên, ta muốn đi giúp ngươi đoạt lại thanh mai trúc mã của ngươi a, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Mai qua sửng sốt một chút sau đó cũng cười đi lên. Ngươi một cái vu sư người hầu cận bằng cái gì đi vu sư gia tộc cướp người a? Đương nhiên ta không phải là hạ thấp ý tứ của ngươi. Là ngươi bây giờ như cũ đối với vu sư lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Trong lòng tự nhủ ngươi đối với hàng rào destroyer lực lượng. Cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi nghe nói qua đảm nhiệm lúa cái tên này sao? Quảng cáo, Mai qua khẽ giật mình. Như thế nào có phần quen thuộc? Nhưng nghĩ không ra ở trong kia đã từng gặp. Nhâm Tiểu Túc hỏi, lúc trước ngươi đã nói. Có một quyển sách ghi lại các ngươi vị kia am hiểu dùng thiên thạch sao rơi thuật đại vu sư cuộc đời. Quyển sách này ngươi trả lại mang theo sao? Không mang, Mai qua lắc đầu. Ta lần này mang đến sách. Đều là chính mình không có xem qua. Kia vốn đã xem xong rồi. Hơn nữa cái khác sách cũng đều rơi vào hãm địa thuật Lưu Carix. Hảo ba, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên dẫn theo Mai qua cổ áo phía bên trái bên cạnh đánh tới. Mà Mai qua nguyên bản vị trí, lại có một trụ hỏa diễm phóng lên trời. Địch tập kích, Nhâm Tiểu Túc quát, Mai qua vừa mới bị Nhâm Tiểu Túc này xé ra. Ngã vô cùng chật vật, thậm chí khi hắn nghe được địch tập kích hai chữ thời điểm. Thiếu chút đều quên muốn đi sờ chính mình giấu ở trong tay áo chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói một câu. Tự cẩn thận, nói xong, liền hướng phía nam đuổi theo. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.